Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 668, ai tới cứu lại Nerazzurri? Ở cùng Inter Milan ký kết dạy học hợp đồng sau khi Lý Thống Phạm sinh hoạt sắp bắt đầu bận túi bụi. Moriarty cùng Blanca rời đi. Sắc trời đã chậm rãi tối lại. Vương Thanh Hòa cùng từ trong nước mang đến bảo mẫu bắt đầu thu xếp cơm tối. Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân vẫn chưa về. Lý Thống Phạm trở lại thư phòng của chính mình bên trong. Bắt đầu làm chính thức tiếp nhận Inter Milan trước chuẩn bị công tác. Thuần thục lấy ra hammer bé bộ ok. Vận hành máy vi tính sách tay. Tiến vào FM hệ thống. Lý Thống Phạm bắt đầu siêu tầm thu dọn một ít cần phải tư liệu. Đầu tiên, hắn nhất định phải dùng FM hệ thống cơ sở dữ liệu rõ ràng làm quen một chút Inter Milan cả nhánh. Đội bóng tình hình, mới có thể ở sau đó chấp trưởng đội bóng sau khi làm ra nhằm vào tính cải tạo. Vào lúc này FM 2010 hệ thống, đã bị thăng cấp đến FM 2011. Trước kia mang theo màu vàng sậm hệ thống tiêu chí lại liền trở thành màu xanh lục. Cùng Lý Thống Phạm đã từng một lần phi thường si mê FM 2007 hệ thống rất là tương tự. Thảo khống giới biến hóa không lớn. Thế nhưng 3D mô phỏng thi đấu video càng thêm hình tượng chân thực. Gió to mưa tiết khí trời hình tượng. Thậm chí ngay cả trên sân cỏ bị các cầu thủ dẫm đạp đi ra bùn đất đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Này đã trên căn bản cùng chân chính thi đấu không có khác biệt gì. Nhìn trước mắt có chút xa là FM 2011 giao diện hệ thống. Lý Thống Phạm khóe miệng phác họa ra nụ cười. Bất chi bất giác địa hồi tưởng World Cup trận chung kết trước tình cảnh đó. Lúc đó World Sport Daily cùng Flores điên cuồng khiêu khích. Phân tán đi ra lời đồn bay múa đầy trời. Quân đoàn đấu bò tót cho tới chủ soái xuống tới thay thế bổ sung cầu thủ. Đều đối với ở trận chung kết bên trong đánh tan người điên ly cùng đội tuyển Argentina tràn ngập. Tự tin, cùng đã phi thường thành thục Tây Ban Nha truyền thông tranh tài lên. Argentina trong nước báo chí bất luận là sức ảnh hưởng cùng bày ra trình độ. Đều muốn xa xa hạ sau một đoạn dài. Điều này làm cho xanh trắng quân đoàn ở dư luận bên trong nằm ở phi thường bất lợi cục diện. Đặc biệt ở cái gọi là người điên ly tao ngộ ly hôn tin tức truyền đến. Rất nhiều người đều cho rằng đội tuyển Argentina bị tóm lấy chỗ yếu. Phải thua không thể nghi ngờ. Lúc đó đội bóng từ trên xuống dưới đều kìm nén một hơi. Lý Thống Phạm lửa giận trong lồng ngực cũng cháy hừng hực. Hắn xin thề muốn ở trận chung kết bên trong đưa cho đối thủ một hồi trong lịch sử sỉ nhục nhất điểm. Số, vào lúc đó, duy nhất có thể làm cho lão Lý cảm thấy lo lắng. Chính là FM 2010 hệ thống ban bố cái kia một hạng cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm. Cuối, nếu như cái này nhiệm vụ cuối cùng một khâu yêu cầu phi thường hà khắc. Lý Thống Phạm muốn ở sân Soccer City đau tể đội tuyển Tây Ban Nha. Hầu như là không thể. Thế nhưng, FM hệ thống vào lúc này biểu hiện ra khiến lão Lý chấn hám nhân tính hóa. Cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối cùng một khâu nhiệm vụ là khoái ý. Ân cừu, nhiệm vụ tường giải, xét thấy player hiện thực danh vọng đụng phải đối thủ cạnh tranh cực đoan ác ý công kích. Này đã vượt qua thể dục đạo đức kinh tế phạm vi. Vì giữ gìn player Lý Thống Phạm tổn thất. FM hệ thống quyết định lâm thời đem cuối cùng một khâu nhiệm vụ do khó giải vấn đề khó thay đổi. Vì là khoái ý ân cứu. Khoái ý ân cứu nhiệm vụ yêu cầu. Thủ tiêu tất cả hệ thống công năng hạn chế. Player Lý Thống Phạm. Người có thể sắp tới đem đến trận chung kết bên trong sử dụng bản hệ thống có tất cả công năng đếm. Chấm ngoặc kép. Lão Lý nhớ tới lúc đó chính mình nhìn thấy nhiệm vụ như vậy tường giải sau khi. Hận không thể ôm hammer máy vi tính sách tay tàn nhẫn mà thân hai cái. Chuyện này thực sự là quá con mẹ nó ra sức. Mà tiếp đó, Lý Thống Phạm cũng không có một chút nào khách khí. Ở cuối cùng Nam Phi World Cup trận chung kết bên trong. Lý Thống Phạm dựa vào thực hiện FM hệ thống đẩy nghĩ quá trình. Liên tục sử dụng 3 lần thích làm gì thì làm điểm sáng tạo Messi ở hiệp 1 hat-trick. Lại đăng hiệp 2 dùng một điểm thích làm gì thì làm điểm xóa bỏ đội tuyển Tây Ban Nha ở phút thứ 52 một hạt phấn chấn sĩ khí ghi bàn. Hệ thống mô phỏng, công năng đếm, ở hỏa lực toàn mở tình huống. Cứ việc Bosco đối với người điên ly nghiên cứu đã thấu triệt cực kỳ. Cứ việc đội tuyển Tây Ban Nha thực lực cũng không thể so đội tuyển Argentina như. Cứ việc Bosco ẩn giấu đội tuyển Tây Ban Nha đội hình ra sân. Thế nhưng, tất cả đối với Lý Thống Phạm hoàn toàn không phải bí mật. Đội tuyển Tây Ban Nha lại như là một cái bị vạch trần tuyệt thế đại mỹ nữ. Khắp toàn thân hết thảy bí mật đều bị Lý Thống Phạm nhìn một cái không sót gì. Dưới tình huống như vậy, đội tuyển Tây Ban Nha làm sao có thể bất bại? Làm sao có thể không thảm bại? Mà đang hoàn thành cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối sau khi Lý Thống Phạm thanh toán FM2010 ở nhiệm vụ lần này trong quá trình tổng cộng khen thưởng cho mình. Các loại đếm điểm số nhân phẩm tổng cộng 600 điểm. Năng lực điểm tổng cộng 9 giờ. Cái này đã toàn bộ bị tức thời thêm đến Lý Thống Phạm FM hệ thống bên trong huấn luyện năng lực. Cùng tinh thần năng lực người hai oi ta loại 17 trong hẻm nhỏ. Cho tới bây giờ, Lý Thống Phạm các hạng năng lực bên trong. Chiến thuật tri thức, chiến thuật huấn luyện, khích lệ năng lực 3 hạng số liệu đã dâng lên đến mức điểm 20. Bởi mùa giải mới sau khi bắt đầu lão Lý vẫn không có dạy học đội bóng. Vì lẽ đó hắn không xác định, nên có thể lực trị số tăng lên trên đến 20 mức điểm sau khi. Sẽ có hay không có một ít tác dụng đặc biệt xuất hiện. Này còn chờ tiến một bước kiểm nghiệm. Miệng xui xẻo đếm 8 điểm. Khí hậu đếm 6 điểm, phá hoại đếm 10 điểm, uyên uyên tương ôm ương đang cười đếm 4 điểm, đấu chuyển tinh di đếm 4 điểm, bởi vì thời gian quan hệ, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, phản xóa bỏ mảnh vỡ 3/5, cùng với cái khác tất cả công năng đếm, trở lên những này vẻn vẹn là hoàn thành rồi cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm. Cuối sau khi được có liên quan thu hoạch. Nếu như muốn hơn nữa trước hệ thống bên trong đã tích lũy lên một ít đếm. Số liệu liền tương đương khả quan. Đặc biệt điểm số nhân phẩm cùng phản xóa bỏ mảnh vỡ. Người trước đã lên đến 834 điểm. Mà người sau tích lũy 4 khối. Nếu như lại có thêm một khối phát xóa bỏ mảnh vỡ. Lý Thống Phạm là có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ. Chống đỡ FM hệ thống một lần máu tanh xóa bỏ. Có điều sau đó ở FM2010 hệ thống hướng về FM2011 hệ thống thăng cấp thời điểm. Tiêu hao 600 điểm điểm số nhân phẩm. Hơn nữa này nửa năm qua hệ thống duy trì vận hành cần mức tiêu hao. Lão Lý trong tay hiện tại cũng chỉ còn dư lại không tới 200 điểm điểm số nhân phẩm. Tuy rằng cùng lúc trước dựa vào 100 điểm ở Real Madrid sáng tạo thần thoại mùa giải so với giàu. Có rất nhiều, nhưng vẫn như cũ để lão Lý có chút nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm. Một đêm trở lại trước giải phóng, cảm giác. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, ở thăng giới đến FM2011 sau khi FM hệ thống cơ sở dữ liệu đã bị mở rộng đến 75% khoảng chừng. Trái phải, lại gia tăng rồi rất nhiều tân công năng cùng tư liệu. Hiện nay ở FM2011 hệ thống bên trong, còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành siêu cấp siêu sao chi nuôi thành. Cái này liên quan với hỗn huyết tiểu thùng cơm Nicola Gigi nuôi thành nhiệm vụ. Hiển nhiên phi thường dài dòng cùng rườm rà. Ở hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến 75% sau khi lão Lý thông qua tuần tra mới biết. Nguyên lai cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ cũng là có đối lập khó dễ trình độ. Chia làm bình thường, cao thủ, chuyên gia ba cái khó khăn cấp bậc, đã hoàn thành hùng ưng chi điểm cuối ở cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ bên trong vẻn vẹn thuộc. Về bình thường cấp bậc, mà siêu cấp siêu sao nuôi thành lại thuộc về chuyên gia cấp bậc. Có thể thấy được nhiệm vụ này trình độ khó khăn. Hiện nay siêu cấp siêu sao nuôi thành tiến hành đến nhiệm vụ giai đoạn thứ tư tiến vào nhất. Lưu, nhiệm vụ yêu cầu Lý Thống Phạm nhất định phải trợ giúp Gigi ở năm 2010 đến năm 2011 mùa giải bên trong. Đem trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng tăng lên tới 7.000 trở lên. Trở lên những này chính là Lý Thống Phạm ở chính thức dạy học Inter Milan trước. FM hệ thống hiện trạng. Hắn chỉnh lý xong có yêu cầu chính mình chú ý tin tức. Sau đó thanh toán 2 điểm điểm số nhân phẩm tiến vào hệ thống tư liệu thu. Bắt đầu phân tích và chỉnh lý Nerazzurri Inter Milan toàn đội trên dưới mỗi một cái cầu thủ tư. Liệu cùng trạng thái. Sau một tiếng, Lý Thống Phạm từ trong thư phòng lúc đi ra. Phát hiện Lý Anh cùng Hà Phượng cũng đã từ bên ngoài trở về. Mà ngoại trừ cha mẹ ở ngoài. Maradona cùng Batistuta hai tên này không biết vào lúc nào lại cũng không mời mà tới. Mấy người vây quanh ở phòng ăn bàn ăn chung vệ náo nhiệt địa tiến hành bữa tối. Ta cái dựa vào, cũng đã ăn cơm lại không gọi ta một tiếng. Quá phận quá đáng. Vừa lúc đó, Maradona quay đầu nhìn thấy lão Lý. Trong miệng bận rộn địa nhai một khối hồng hào tươi mới phu thê phổi mạnh. Hàm hàm hồ hồ mà ngoác nói. Ồ, Lý, người rốt cục hoàn thành rồi công tác. Ha ha ha ha, là ta để Thanh Hòa không muốn đi gọi ngươi. Để tránh khỏi quấy rối ngươi thu dọn số liệu. Ạch, hiện tại được rồi, mau mau tới dùng cơm. Tuyệt đối không nên khách khí. Cái gì, người muốn đi Italy? Lão Lý vào tịch sau khi không có đối với hai vị này, hồ bằng cẩu hữu ẩn giấu đón lấy chính mình công tác kế hoạch. Ra nói đến sau khi Maradona cùng Batistuta chăm miệng một lời mà thán phục lên. Người muốn đi Italy, nhìn thấy lão Lý gật đầu. Maradona con ngươi xoay vòng vòng mà xoay chuyển vài vòng. Vuốt cằm cười nói, như vậy à, Gabriel, người cảm thấy cho chúng ta cùng cái tên này cùng đi thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, tháng 12 ngày 4. Serie A tiến hành rồi kỳ nghỉ mùa đông trước một vòng cuối cùng thi đấu. Nerazzurri Inter Milan sân khách lao tới Roma Olympic Stadium khiêu chiến ưng xanh. Lazio, cuộc tranh tài này chính là Inter Milan 10-11 mùa giải trên giữa mùa giải thu quan cuộc chiến. Cứ việc ở Benitez dưới sự hướng dẫn mùa giải trước tam quan vương đã là sụp đổ phượng hoàng. Không bằng gà. Thế nhưng vô số Nerazzurri vẫn như cũ hy vọng đội bóng có thể ở mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong thu được một hồi đại thắng, để bọn họ thư thư phục phục thật cao hứng địa quá một cái kỳ nghỉ mùa đông. Thế nhưng, ở thời điểm như vậy, đơn giản như vậy nho nhỏ nguyện vọng đã trở thành hy vọng xa vời. Inter Milan sân khách 1-3 sỉ nhục tính hành bị Lazio đạp ở dưới chân. Đối mặt như vậy một hồi tiếp theo một hồi không ngừng nghỉ thảm bại. Cùng với người Tây Ban Nha cái kia gần như ngu xuẩn cố chấp tự phụ. Các cổ động viên rốt cục rơi vào không thể nhịn được nữa sự phẫn nộ. Thi đấu lúc kết thúc, thất vọng cực độ xanh đen fan bóng đá ở trên khán đài thiêu đốt báo chí cùng plastic ghế dựa cho hà. Giận, Benitez cút đi, khẩu hiệu tiếng vang vọng toàn trường. Roma Olympic Stadium lại như là một tòa liền muốn phẫn nộ phun trào núi lửa. Chỉ lát nữa là phải vỡ ra được. Màu đỏ khủng bố ngọn lửa cùng dung nham hủy diệt tất cả. TV tiếp sóng màn ảnh rõ ràng bắt lấy trong bao xương Moriarty sắc mặt tái xanh. Không nói một lời địa xoay người lại mở. Thậm chí đều không có lại hướng về trên sân xem dù cho một chút. Benitez tan học sắp tới. Sau trận đấu La Gazzetta dello Sport ở báo chí đầu bản đầu đề. Dùng bắt mắt màu đỏ đăng ra như vậy một cái tin tức. Tây Ban Nha béo ú sắc mặt mờ mịt bức ảnh xuất hiện ở tiêu đề phía dưới. Bị dùng màu đỏ đường nét không chút lưu tình địa đánh một cái nhìn thấy mà giật mình xoa xoa. Văn chương như vậy viết. Moriarty rõ ràng đã chịu đủ lắm rồi chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư lao tao cùng vô năng. Trận này tan tác là quyết định tính. Benitez tan học đã không có chút hồi hộp nào. May là đón lấy là kỳ nghỉ mùa đông. Inter Milan còn có hai cái cuối tuần thời gian đi tìm một vị có thể cứu lại đội bóng thuyền trưởng. Vấn đề là, ai mới là ứng cử viên phù hợp nhất đây? Bệnh tới như núi sập.